Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 11, quỷ bé con sắt vách bán áo liệm lưu, đại gia nuôi trong nhà con chó. Bình thường lúc này thích nhất đuổi theo trên đường những cái kia mèo hoang chơi, mà lúc này cả con đường đều là trống rỗng, đừng nói chó sủa. Liền con muỗi âm thanh đều không có. Bên ngoài tối như mực một mảnh, bốn phía âm phong thấu xương. Ti Tĩnh không nhanh không chậm đi vào coi bói trước bàn ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh. Đại tỷ có thể coi là phương diện nào? Kỳ Việt trên trán bốc lên mồ hôi, vẫn liếc trên cánh tay con kia băng lạnh tái nhợt tay, thỉnh thoảng nuốt yết hầu. Vịn Kỳ Việt, phụ nữ mang thai cũng không có đi vào, vẫn như cũ đứng ở trước cửa nhếch miệng cười. Ta có thể coi là ta cái này một thai có thể hay không thuận sinh? Ti Tĩnh mắt nhìn đường tiền treo tổ sư ra chân dung, đi theo quay đầu nhìn xem phụ nữ mang thai nói, có thể, ngươi đem ngươi ngày sinh tháng đẻ cho ta. Bất quá loại này xem bói muốn thu 500 khối một lần. Dứt lời, phụ nữ mang thai vẫn như cũ giật giật khóe miệng, thanh âm lanh lảnh, tiền không là vấn đề. Nói xong, liền đem mình ngày sinh tháng để nói cho Ti Tĩnh. Người sau vẫn không khỏi nhìn nhiều nàng mắt, đại tỷ không tiến vào ngồi sao? Không cần. Phụ nữ mang thai nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong, đưa tay sờ lấy mình hở ra phần bụng. Ta thích đứng đấy. Nghe vậy, Ti Tĩnh cũng không nói gì nữa, mà là thật sự nghiêm túc tính lên. Nàng đầu tiên là dùng quẻ tính toán dưới, đẩy mười mấy phút bàn, mới tại trên giấy vàng họa hạ một đạo phù, đi theo xuyên qua một đầu dây đỏ, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngươi đem cái này đeo ở trên người, nhất định có thể bảo đảm ngươi thuận sinh. Kỳ Việt phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cánh tay đều lạnh một nửa. Hắn quay đầu cũng cười hắc hắc, đúng vậy a, đến lúc đó không cho phép có thể trả lại tiền. Nhìn trước mắt cái này tấm bùa vàng, phụ nữ mang thai lại từ từ nhếch môi rác, không lấy tiền không thể được. Vạn nhất các ngươi đi đây chẳng biết lúc nào lên, trên đường đột nhiên thổi lên trận trận âm phong. Ti Tĩnh cười cười, tiến lên một bước giữ chặt Kỳ Việt cánh tay. Kia đại tỷ muốn thế nào? Cổng mông lung dưới ánh đèn, phụ nữ mang thai tấm kia mượt mà mặt khuếch bỗng nhiên trở nên tái nhợt gầy gò. Kia tuét ra khóe miệng dần dần ngoác đến mang tai về sau, một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong dần dần chảy ra vết máu. Thanh âm bén nhọn, ta muốn mạng của các ngươi. Sắc nhọn thanh âm cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Theo kia sắc nhọn năm ngón tay bỗng nhiên đâm tới, Ti Tĩnh nâng lên một cước liền đem Kỳ Việt đẩy ra. Mà con kia lợi chảo tại khoảng cách nàng một chỉ xa lúc lại đột nhiên ngược lại lui về. Hãy cùng đụng phải cái gì liệt như lửa, bỗng nhiên ngã sấp xuống tại cạnh cửa. Kỳ Việt không khỏi che ngực một mực hướng trong tiệm lui. Hắn hoài nghi hắn người sư muội này chính là đang trả thù hắn. Nhất đẳng cái kia phụ nữ mang thai lui ra phía sau mấy nhanh chân, Ti Tĩnh liền nắm trong tay kia tấm bùa vàng. Trong chốc lát, phù chú lập tức nhóm lửa diễm. Mà cái kia phụ nữ mang thai cũng the thé giọng nói lăn lộn trên mặt đất, tiếng rít chói tai âm thanh cơ hồ muốn đâm rách trái tim của người ta. Ti Tĩnh tính qua, phụ nữ mang thai nói ngày sinh tháng đẻ đích thật là chính nàng. Bất quá nàng sớm tại 5 năm trước liền chết, không biết là nguyên nhân gì làm cho nàng hóa thành đỏ lệ quỷ. Khả năng nàng cho là mình chết liền có thể tùy ý báo ngày sinh tháng đẻ. Nhưng đáng tiếc, người có dương bát tự, quỷ tự nhiên cũng có âm bát tự. đạo phù kia chính là dùng nàng âm bắt tự hỏa, chỉ trách nàng quá khinh địch. A, kia phụ nữ mang thai vẫn tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, bốn phía âm phong đại tác, trên đất Kỳ Việt cũng ôm bụng bò lên, một bên lòng vẫn còn sợ hãi đi vào Ti Tịch bên cạnh. Nhưng đang lúc hắn dự bị nói cái gì lúc, cái kia phụ nữ mang thai bụng đột nhiên động. Trong khoảnh khắc, một con màu đen tay nhỏ đột nhiên đâm rách cái bụng xông ra. Ti Tĩnh sắc mặt đại biến, theo tay cầm lên trên bàn một cây đào mộc kiếm liền liền xông ra ngoài. Cũng không đợi nàng tới gần, kia cái tay nhỏ bé đột nhiên đem phụ nữ mang thai cái bụng xé rách. Theo một cái thân ảnh màu đỏ ngòm từ bên trong chui ra ngoài. Cái kia phụ nữ mang thai thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Khóe miệng còn mang theo một vòng thỏa mãn tin tức. Ti Tịnh không do dự, nâng lên kiếm gỗ đào liền bỗng nhiên hướng cái kia viên thịt đâm tới. Nhưng đối phương lại đột nhiên hướng bên cạnh lăn một vòng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt lớn lên. Cuối cùng đúng là biến thành một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Bất quá hắn con mắt tất cả đều là màu trắng, trong miệng mọc ra răng nhọn, cứ như vậy khạc khạc nhìn xem nàng nở nụ cười. Ti Tịnh lui ra phía sau một bước, đáy lòng có chút nặng nề, là nàng đánh giá thấp người sau lưng ác độc dụng tâm. Không nghĩ tới kia đỏ lệ trong bụng còn có cái quỷ bé con. Hấp thu mẫu thân oán khí, mấy hồ đã đến nhiếp thanh tình trạng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đi theo ta chơi a. Tiểu nam hài thanh âm non nớt lại phiêu miểu. Không đợi Ti Tịnh lui về sau, một cái chớp mắt bên người liền nhiều cái thân ảnh. Thủ đoạn bỗng nhiên tê dần, nàng trong nháy mắt dùng một cái tay khác dùng kiếm gỗ đào đâm tới. Thân ảnh lóe lên, tiểu nam hài lại xuất hiện tại nàng 5 mét chỗ địa phương. Trong miệng chảy máu khạc khạc nhìn xem nàng nở nụ cười. Ti Tĩnh chê cơ hồ bị cắn đứt thủ đoạn, lập tức quay người hướng trong tiệm chạy. Nhưng một nháy mắt, cái thân ảnh kia lại lập tức xuất hiện tại sau lưng nàng. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ nàng, nằm ở bên tai nàng khạc khạc cười nói. Tiểu tỷ tỷ đi theo ta chơi a. Ti Tĩnh lập tức lăn đến trên mặt đất. Trên thân chỉ có một cây đào mộc kiếm, nàng chỉ có thể trở tay hướng quỷ kia bé con trên trán chụp. Trong tiệm Kỳ Việt nhìn thấy hai người lăn đến cùng một chỗ, lập tức từ đường tiền lấy xuống tổ sư ra chân dung, thuận tiện mang lên Ti Tĩnh bao liền xông ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ làm gì đánh ta, quỷ bé con đột nhiên thanh âm mãnh liệt. Miệng mở rộng liền hướng Ti Tĩnh cần cổ cắn xuống. A, quỷ bé con đột nhiên bay ra đường đi xa mười mấy mét. Kỳ Việt cầm chân dung một bên đem Ti Tĩnh đỡ lên. Khi thấy Ti Tĩnh trên tay tổn thương lúc, tức giận đến lại muốn hướng quỷ kia bé con tiến lên. Tựa hồ kiêng kỵ trong tay hắn chân dung, quỷ bé con một mực không dám tới gần, trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm vào hai người phương hướng, trực lăng lăng chằm chằm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Trên đường âm phong đại tác, sát vách đầu kia con chó vàng lúc này đã sớm mềm nằm sấp tại cửa ra vào, gọi cũng không dám kêu một tiếng. Đứng lên về sau, Ti Tĩnh không để ý đến trên tay tổn thương, trực tiếp tiếp nhận Kỳ Việt trong tay bao, từ bên trong xuất ra một cái linh đan, cắn nát đầu ngón tay máu một bên ở phía trên họa đạo. Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn, cấp cấp như luật lệnh, linh đan một vang, cái kia quỷ bé con trong miệng liền phát ra chói tai sắc nhọn âm thanh. Miệng mở rộng muốn cắn hai người, lại không thể tới gần tấm kia chân dung. Ti Tĩnh một bên đong đưa linh đan, một bên cắn nát đầu ngón tay máu tại kiếm gỗ đào bên trên họa hạ một đạo phù. vọt thẳng cái kia quỷ bé con đâm tới. Thẳng đến bên tai truyền đến một tiếng gió thổi, Ti Tĩnh mới bay lên không lật ra một thân hình. Chỉ thấy cái kia quỷ bé con đột nhiên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Một người mặc trường sam màu xám nam tử trung niên đưa lưng về phía nàng. Âm gió lay động hắn bào thân, trong chốc lát cũng cực tốc biến mất ngay tại chỗ. Theo kiếm gỗ đào rớt xuống đất, Ti Tĩnh cũng che lấy không ngừng chảy máu thủ đoạn tê lên. Tấm kia trắng muốt khuôn mặt nhỏ cũng rút đi không ít huyết sắc. Chỉ là giữa lông mày lại tất cả đều là không cam lòng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia hại chết Phương lão gia tử người lại còn nuôi quỷ. Hơn nữa còn là loại này lệ quỷ. Quỷ chia làm bốn loại giai đoạn. Bóng đen thuộc về chấp niệm tương đối thấp. Đỏ lệ thì là loại kia oán khí cực sâu. Mà nhiếp thanh cơ bản đạo oán khí trùng thiên. Còn quỷ vương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ti Tĩnh cũng là lần đầu tiên gặp được một con đỏ lệ cùng nhiếp thanh. Vừa mới cũng là nàng không có chuẩn bị. Lại bị cái kia quỷ bé con cho đánh lén. Bất quá người kia lại còn nuôi loại này lệ quỷ. Ngày sau còn không biết yếu hại bao nhiêu người. Tiến nhanh đi. Ngươi lại không xử lý vết thương ngươi máu này đều muốn lưu xong. Kỳ Việt lắc đầu lập tức vị nàng tiến vào trong tiệm. Mà sát vách con kia con chó vàng cũng rốt cục gâu gâu kêu lên. Băng bó vết thương, Kỳ Việt hơn nửa đêm lại đi bên ngoài đánh ra thuê đi bệnh viện mua cho nàng điểm ngoại thương thuốc. Cùng thuốc đông y, băng bó vết thương về sau. Lại cho nàng dùng kim đâm mấy cái huyệt đạo cầm máu. Ti Tĩnh mới ngồi ở trên giường bắt đầu đả tọa. Vừa mới dùng quá nhiều tinh huyết, tiêu hao nàng quá nhiều dương khí. Hiện tại cả người đều là hư. Ngồi một ngày một đêm, nàng mới ăn cái gì, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút hư. Lúc này trong tiệm đương nhiên không có thể mở cửa, cũng làm cho rất nhiều cố ý đuổi người tới không công mà lui. Mọa nó, kia ăn bám cũng quá lòng dạ độc ác, nhanh như vậy liền nghĩ giết người diệt khẩu. Chiếu ta nói, liền nên cho hắn làm tiểu nhân chơi chết hắn. Kỳ Việt tức giận bất bình cho nàng đổi lấy băng gạc. Một mặt bất mãn, Ti Tĩnh tựa ở quý phi y diêu a diêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường tiền bộ kia tổ sư ra trên bức họa. Vẫn như cũ vẻ mặt thành thật nói. Ta nhất định phải làm cho hắn đi tự thú. Lắc đầu, Kỳ Việt cho nàng băng bó xong sau liền đem đồ vật thu vào cái hòm thuốc. Một bên vặn eo bẻ cổ đi vào cửa tiệm phơi nắng. Ai, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đổi nghề. Ta nhìn thấy cái kia Nam Phong đường vừa vặn có cửa hàng muốn cho thuê. 5 vạn khối một tháng. Chỉ bất quá trang trí mắc tiền một tí. Bất quá chen tiền của chúng ta hẳn là còn đủ. Ti Tĩnh tựa ở kia không để ý đến hắn. Một lòng nghĩ làm sao diệt trừ cái kia quỷ bé con. Không phải giữ lại loại vật này một mực tồn tại. Sớm muộn sẽ hại chết càng nhiều người. Ai, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này. Đến lúc đó đối phương chắc chắn sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chiêu hồn. Ngươi có lòng tin có thể gánh qua người ta. Kỳ Việt thở dài thở ngắn quay đầu nhìn nàng mắt. Ti Tĩnh trên tay bao lấy băng gạc, mang theo tai nghe một bên nghe ca trầm tư, một bên chân thành nói, ta bất thắng chính, loại này bằng môn tà đạo ta là nhất định phải diệt trừ. Kỳ Việt, hắn liền không nên để nha đầu này nhìn phim võ hiệp, còn không bằng làm cho nàng nhìn thần tượng kịch, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, khóe mắt thoáng nhìn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng dừng lại một chiếc xe. Sau một khắc, trên xe đột nhiên chạy xuống một đạo thân ảnh quen thuộc. Kỳ Việt lập tức cười chào hỏi. Vương lão bản sao lại tới đây? Vương Kim Tuyền bất đắc dĩ cười dưới, cũng không rảnh nói quá nhiều, liền ôm một cái hộp vọt vào trong tiệm, liếc nhìn một vòng, đợi nhìn thấy Ti Tĩnh về sau, lại một bộ vội vã chạy tới. Ti tiểu thư không xong. Ti Tĩnh bỗng nhiên mở mắt ra, một bên lấy xuống tai nghe, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Vương Kim Tuyền vẫn như cũ một bộ vẻ mặt bối rối. Cái gì người làm ăn không thích vu sắc đều quên hết đi, mà là mở ra cái hộp kia, một mặt ngương trọng đẩy lên trước. Buổi sáng hôm nay lão bà ta rời giường nấu cơm lúc, đột nhiên phát hiện ngài phủ lên này chuỗi linh đang vô duyên vô cớ đoạn mất. Ngoặc kép, hết chương.